Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, Lưu Du lửa giận. A được, Cản Thi Nhân, thật có cái đồ chơi này a. Lưu Du bị mộng một mặt cầu huyết. Lúc đầu hắn cho rằng tồn tại siêu phàm giả loại chuyện này đã rất cái kia. Bây giờ lại còn có Cản Thi Nhân dạng này nghề nghiệp tồn tại. Xem ra phàm nhân không thấy được thế giới cũng không phải là không tồn tại. Mặc dù loại người này cực kỳ lý trí thiếu, nhưng không một cái là phế vật. Phía dưới, đại sư, ngài đối với chuyện này, thấy thế nào đâu? Hiệu trưởng là nhất lo lắng một cái. Không nói trước thân nhân của người chết bên kia không tiện bàn giao. Tiếp xuống xã hội điển bàn về, liền có thể chèn ép đến bọn hắn hiên ngang trung học tốt vài chục năm. Thậm chí, mấy chục năm đều lật người không nổi a. Ai mẹ nó nguyện ý đưa hài tử tới này chỗ chết qua người. Đồng thời chết thảm như vậy trường học đến đọc sách, đúng không? Sở dĩ, trước đây Kỳ là tuyệt bích muốn xử lý thỏa đáng. Bằng không thì trong lòng của hắn liền cùng Trẫm Giang Sơn chơi xong, một dạng thao đàn. Người khua xác kia cũng không có trả lời ngay hắn, mà là tại thi thể cổ dấu răng chỗ ấn một cái. Lại nhéo nhéo, ếch, hiệu trưởng cùng vị cảnh sát kia sửng sốt một chút. Lúng túng đúng rồi một lần biểu lộ, lại chuyển hướng hai tên pháp y. Thầy thuốc, các ngươi là thầy thế nào đâu? Hai tên pháp y cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. Kiểu chết này là bọn hắn hành nghề kiếp sống đến nay. Lần thứ nhất gặp phải tình huống quỷ dị. Đương nhiên so với cái này càng thêm máu tanh toái thi án kiện. Không đầu thi án kiện, treo thi án kiện, các loại các dạng kiểu chết ngành nghề đều tiếp xúc qua, lại duy chỉ có, chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Chúng độc sao? Không giống, cái kia cổ hai cái cửa bên trong là lớn châm cắm sao? Cũng hoàn toàn không giống, một dạng nếu như là hung thủ hành hung. Chỉ cần cắm một châm cơ bản là được rồi. Không cần thiết là cắm hai lần. Hơn nữa, hai người này cùng răng chó chiều sâu cơ bản không khác biệt. Như vậy, bọn họ khi nhìn đến đạo sĩ kia đến thời điểm, trong lòng liền xông tới một cái mẹ nó kinh khủng cùng lông kinh người tâm ý nghĩ. Người này, là trong phim ảnh cương thi cắn. Mẹ nó, cái này, còn nữa. Hiệu trưởng còn đang nhìn hai người bọn họ, để cho ta giải thích thế nào a? Nói là cương thi cắn, con em ngươi chúng ta còn muốn hay không ăn cơm đi? Làm được cái này là muốn tôn trọng khoa học, tin tưởng khoa học a? Không thể trang bức a? Cái kia, ân, hiệu trưởng, cái chết của người này thực sự quá quỷ dị, thậm chí thiên hướng về linh dị kiểu chết. Người này thời gian chết là đêm khuya khoảng 1 giờ, đồng thời trang diện không có bất kỳ cái gì đánh nhau động tĩnh. Hiển nhiên người chết là bị giết rất sạch sẽ gọn gàng. Tên kia pháp y một đầu mồ hôi nước nói, hắn thật không hiểu làm sao đi tiếp tục giải thích. A, vậy chuyện này liền các ngươi đều nhìn không ra kiểu chết. Hiệu trưởng khuôn mặt khó coi, liền cùng ăn cứt một dạng mặt khổ qua. Cái kia, ta nghĩ chúng ta tiến một bước nói chuyện. Sự phát hiện này trận là có theo dõi. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không dám nói loạn. Nếu là sau đó nói mà nói chảy truyền ra ngoài, rất dễ dàng tạo thành xã hội dung chuyển bất an. Tốt, hiệu trưởng trong lòng đã đoán được một chút manh mối. Sau đó hướng về phía vị kia Cản Thi Nhân có chút cúc thân. Cả kia tên cảnh quan đều cùng một chỗ đi theo. Toàn bộ trong phòng lập tức liền quạnh quẽ xuống. Còn lại vị kia Cản Thi Nhân cùng cái này một cổ thi thể lạnh như băng. Chậc chậc, lão quỷ này đâm tâm. Nhấn cái kia vết thương là sẽ để cho những cái kia thi độc nhanh chóng chảy động. Vừa vào cửa sẽ ở đó nhấn. Ngươi tâm thật to lớn. Lưu Du một mực bí mật quan sát lấy. Tự nhiên phát hiện cái này một chi tiết, tại mắt nhìn xuyên tường quan sát, hắn đem cái kia trong thi thể độc nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia khuếch tán tốc độ, đúng là nhanh. Hiểu kế tiếp, người khua xác này động tác càng khiến người ta chấn kinh. Hắn mở ra 5 ngón tay, che qua người chết bộ mặt. Động tác này lúc đầu không có cái gì ly kỳ, nhưng là Lưu Du lại thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Tại bàn tay của hắn xẹt qua thi thể phần miệng lúc. Trong bóng tối đem một khỏa màu xanh biếc dược hoàn đưa vào thi thể trong miệng. Hơn nữa, là thi thể mình mở cửa. A, xem ra người này phía sau có đại bí mật a. Lưu Du híp mắt, trầm tư một chút, đón lấy bên trong. Hắn không có ý định xuất thủ, mà là nghĩ đến thả dây dài câu cá lớn. Đêm nay, nên ngay tại đêm nay hắn liền có thể biết rõ người khua xác này lai lịch. Có truy tung phù ở trên người hắn, trừ phi là hắn chạy ra địa cầu. Bằng không hắn vài phút tìm tới hắn. Quá chờ mong, đêm nay ngươi hội có cái gì tốt đùa giỡn đâu. Lưu Du nhìn xem ẩn thân thời gian chuẩn bị đến, rút lui trước đi thôi. Đương nhiên, hắn hội tiếp tục để cho Yêu Yêu Đát giám thị người khua xác này nhất cử nhất động. Đi ở trên đường cái, hiện tại đã là sơ nhật dâng lên, lớn trên đường phố dòng xe cộ bắt đầu chậm rãi nhiều hơn. Trong lúc đó, hắn vừa vặn nhận được mẫu thân điện thoại. Tiểu Du, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Lưu Du mẫu thân quan tâm hỏi, nhưng là Lưu Du từ trong giọng nói của nàng, liền phát giác chỗ không đúng. Ta ở trường học phụ cận, trở về cầm làm việc. Lưu Du tìm một cái cớ ngăn chặn trở về. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vân Hà vẻ mặt đau khổ, tựa hồ đang do dự muốn hay không nói. Bất quá nàng vẫn là ẩn nhịn xuống. Người không việc gì, mẹ chính là lo lắng ngươi. Ngươi hôm nay đi đồng học trong nhà ôn tập a. Nếu có thể, đêm nay trước không nên quay lại. Dứt lời, liền treo. Lưu Du cười a a hai tiếng. Sau đó tay cơ đột nhiên bị hắn bóp vỡ, tiện tay ném vào trong thùng rác. Giờ phút này, hắn đã sát tâm nổi lên. Bất kể là ai, người mẹ nó đã động đến ta ranh giới cuối cùng. Bên trong Lưu Du tâm điên cuồng giống lớn một tiếng. Phẫn nộ cùng lửa giận giống như xúc thế đãi phát nham tương. Hắn đi đến một cái góc tối không người. Sử dụng độn hình phù. Keng, sử dụng thành công. Vẻn vẹn mấy giây, Lưu Du đã xuất hiện ở nhà hắn trên nóc nhà. Bởi vì ở chính là cư xá cao lầu, nhà hắn vừa vặn chủ tại bên trong trình độ độ cao. Bất quá lấy hắn mắt nhìn xuyên tường, hoàn toàn có thể xem thấu đến trong nhà hắn chính đang phát sinh tình huống. Trong nhà, một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không có phát hiện cha mẹ của hắn. Sử dụng cải thiên hoán địa, keng. Sử dụng thành công. Sau một khắc, Lưu Du hình thể tăng cao hơn một chút. Gương mặt có chút kéo dài, thình lình liền trở thành một người khác, nhưng cái này người lại cùng lúc trước tướng mạo có chút giống nhau. Hắn không có vào cửa, mà là đi tới phụ thân Huân Áp tiệm ăn. Không có người, mẫu thân của nàng đi làm địa phương, cũng không có phát hiện nàng. Căn cứ người hảo tâm tương báo là xin nghỉ, lại ở làm sao? Lưu Du ánh mắt hơi trầm một chút. Hắn hiện tại hoàn toàn là tại khống chế trong cơ thể sát khí. Một khi bạo phát đi ra, bất kỳ một cái nào đối thủ đều không thể thừa nhận được, sẽ trực tiếp bị bạo sát thành huyết vụ. Một tên nhập đạo người lửa giận, trước mắt không người dám tiếp xúc. Hắn rời bước vào trong nhà, mẫu thân của nàng gọi cho điện thoại di động của hắn giờ phút này đang lẳng lặng lội trên ghế salon. Yêu Yêu Đát, có thể truy tung một lần của mẹ ta vị trí sao? Trước mắt chỉ lệnh không cách nào thực hiện. Bổn hệ thống còn không có thăng cấp. Lưu Du cũng không giận. Y Nguyên bình tĩnh hỏi. Vậy như thế nào có thể thực hiện? Cần dính vào vệ tinh khóa chặt. Vệ tinh khóa chặt sao? Đây là cần cảnh sát bên kia quan hệ. Hắn tự nhiên không thể đi xông vào cục cảnh sát. Đúng rồi. Lần trước tại Ngàn Nguyên Cư giống như thu một tên cảnh sát danh thiếp. Hắn lấy ra ngoài, người này tên là Đường Khang, vì cái nào đó bộ đội đặc chủng đội phó, ân nên tính là cục cảnh sát người. Là hắn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.